Chương 569 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần Đế Thành. Một đêm vô sự, Mộ Dung phủ người không lại có đến, những kia sát thủ cũng không có trở lại. Này một ngày buổi tối, Long Phi ngủ cùng chết như heo, tinh thần lực phương diện hắn còn thiếu thốn, vô cực kiếm đạo quá mức tiêu hao tinh thần lực rồi. Một khi mở ra, hắn chỉ có thể một hướng về vô tiền, không ngừng phóng thích, thẳng đến dừng lại một khắc đó, đệ nhị thiên thanh thần, ba người tại tủ điếm đại đường tập hợp, thế nhưng, cũng không hề phát hiện Trần Thiên Phi cái này đại mập. Thời điểm này một tên tiểu nhị đi tới, nói, Ê Long gia, đây là Trần Quá Tuấn Tú cho ngài thư. Trần Quá Tuấn Tú. Tiểu Anh nói thầm một tiếng, y ai vậy? Long Phi nói, Ê chính là Trần Bàn Tử. Ách. Ta đi, hắn cùng soái chữ có quan hệ sao? Còn Trần Quá Tuấn Tú, của ta cái kia lão thiên gia a. Tiểu Anh một trận phiền muộn, một cái 250 cân mập mạp làm sao lại cùng soái có quan hệ đâu này? Long Phi mở ra thư liếc mắt nhìn, kẻ Trần Bàn Tử đi trước Thần Đế Thành. Hắn làm sao một người đi trước? Mạn Đà La hỏi, Long Phi nói, kêu hẳn là sự tình tương đối chặt chẽ cấp đi, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian. Đi Thần Đế Thành. Thần Đế Thành, Mộ Dung Vương Phủ ị cái gì? Mộ Dung giả bị một cái xa lạ tiểu tử giết. Mộ Dung Phong lôi hai mắt chấn động, vẻ mặt giận dữ, nói, kẻ này Hỏa Vân Tiên Căn đâu này? Không có cướp được. Mộ Dung Phong lôi xung đến liền là một cước mạnh mẽ đạp đi xuống, kẻ phế vật đồ vật, không có cướp được ngươi còn có mặt mũi trở về. Ngươi làm sao không chết ở bên ngoài à? Như vậy đệ tử bị đạp bay cấp tốc bò lên lại quỳ trên mặt đất, nói, vì hầu gia tha mạng. Đại ca! Làm sao bây giờ? Sự tình bại lộ, chuyện này nếu như truyền đi đối với chúng ta Mộ Dung có thể bất lợi a. Tuy nói tướng quân phủ thế lực ngày càng lụng bại, cần phải là Trần gia cái kia lão gia hỏa đạt được Hỏa Vân Tiên Căn khôi phục lời nói, vậy chúng ta, truyền cua tui nét. Mộ Dung Phong lôi ánh mắt căng thẳng, kẻ thật vất vả tìm tới cơ hội, không nghĩ tới, kẻ song quyền nặng nắm, chỉ cần cướp được tam phẩm tiên căn, này tất cả liền đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Không nghĩ tới, nửa đường giết ra một cái Long Phi, đây là bọn hắn không thể nào đoán trước sự tình, kẻ đại ca, bọn họ hiện tại chắc còn ở về Thần Đế Thành trên đường. Không bằng chúng ta, một người khác làm ra một cái cắt cổ động tác, hiện tại bọn hắn đã mất đi tung tích, hơn nữa chúng ta đối này cái tiểu tử lại không biết, càng then chốt một điểm, này cái tiểu tử phải hay không Thần Đế học viện đặt cách trúng tuyển học sinh đâu này. Mộ Dung Trường Thiên lông mày ám nhanh, xác thực những khác cũng khỏe, nhưng nếu như là Thần Đế học viện đặt cách trúng tuyển học sinh, này đừng nói là hắn Mộ Dung Vương Phủ, coi như là Thần Đế Vương Triều cũng không treo chọc nổi, gần nhất Thần Đế học viện càng là đem những kia đặt cách trúng tuyển học sinh nâng thượng thiên. Có thể thấy được những này đặt cách trúng tuyển học sinh là cỡ nào trọng yếu, hơi bất cẩn một chút, chọc tới những này đặt cách trúng tuyển học sinh, Thần Đế học viện lửa. Giận không phải hắn một cái nho nhỏ vương phủ có thể tiếp nhận được, Mộ Dung Phong lôi trong lòng rất rõ ràng điểm ấy, nói, kể trước tiên cho ta điều tra này tiểu tử lai lịch ra sao, có thể đem Mộ Dung giả miểu sát, này tiểu tử khẳng định không đơn giản, nhất định phải tra cho ta rõ ràng. Là, vâng, đúng. Đại ca, này Trần gia bên đó đây. Dù sao cũng là tam phẩm tiên căn a, nếu như có thể cho Thiên Nhi lời nói, hắn lại đột phá một tầng, nói không chắc liền có thể trở thành là thông thiên tiên điện tìm kiếm đồ ma người a. Muốn là chúng ta Mộ Dung gia có thể xuất một cái đồ ma người, này. Đừng nói là một cái Trần gia. Thanh âm đột nhiên đè thấp, nặng nề nói, kia coi như là Thần Đế Vương Triều thì lại làm sao? Đồ ma người, cho người cực kỳ hưng phấn ba chữ, thân là Thần Đế học viện quý tộc vương phủ. Đối với thông thiên tiên điện sự tình tự nhiên có thể hỏi thăm được một ít, đồ ma người chính là thông thiên tiên điện tìm kiếm người, nếu như Mộ Dung gia có thể xuất hiện một vị lời nói, này chính là nghiền ép hết thảy tồn tại kỳ Hỏa Vân Tiên Căn. Mộ Dung Phong lôi cắn răng, nói, kể cho ta mật thiết giám thị Trần gia, phái người nhìn chằm chằm tất cả đại thành môn, một khi phát hiện Trần Thiên Phi cái kia chết mập mạp lập tức hồi báo cho ta. Tuân mệnh. Mặt khác một chỗ y toàn bộ chết rồi. Tam phẩm tiên căn cũng không có cướp được. Đáng chết. Đường chủ, chúng ta không có được, Mộ Dung gia bên kia cũng không có được, hơn nữa có thể đem lão bác một kiếm đứt cổ chấp nhán giết hết này cái tiểu tử khẳng định không đơn giản, nói không chắc chính là Thần Đế học viện đặt cách trúng tuyển học sinh, nếu là như vậy, chúng ta, e đặt cách trúng tuyển học sinh thì thế nào? Dám chặn chúng ta hát xa ban đường thì phải chết, Thần Đế học viện học sinh không nổi a, giết hắn, ai có thể biết? Không sai. Tam phẩm tiên căn, giá trị liên thành, chúng ta hát xa bang tuyệt đối không thể bỏ qua. Hơn nữa, chúng ta có cái thế tử quỷ, Mộ Dung Vương phủ. Hắc Sa Bang, thần đế thành đệ nhất Hắc Bang, thực lực có thể so với nhất lưu gia tộc, bọn hắn làm việc quỷ bí, có một nhóm chuyên nghiệp huấn luyện sát thủ, thế lực khổng lồ, nhìn chằm chằm Hỏa Vân Tiên Căn nguyên nhân cũng là bởi vì Mộ Dung phủ thuê, đối mặt tam phẩm tiên căn bọn hắn muốn hắc ăn hắc, chỉ là mấy lần đều bị Trần Thiên Phi cho đào tẩu rồi. Đường chủ Hổ Sa ánh mắt căng thẳng, khẽ nói, Thông Tiên Thành thần đế học viện là 3 ngày lộ trình, nếu như nói nhanh, 2 ngày liền có thể tới. Này hai thi nội chúng ta hảo hảo bố trí một cái, nhất định phải làm không lộ ra dấu vết. Hiểu chưa? Hắc hắc, đường chủ ngươi liền nhìn được rồi, thần đế thành chúng ta vẫn không có sợ qua ai. Xem ta như thế nào gói ghém. Này viết cái gì chó má đặt cách trúng tuyển học sinh. Mộ Dung Vương phủ đang hành động, Hắc Sa Bang cũng tương tự đang hành động, một cái rõ ràng, một cái ám, giống như là hai trương vô hình võng lớn phố dưới, tự đợi đến Long Phi tiến vào trong lưới Thiên La địa võng, đi về thần đế thành trên quan đạo không ít là tuổi trẻ thiếu niên, từng cái mặt hoa lệ khí phách phong hoa, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, những người này không ít là tiến vào thần đế thành tham gia thần đế học viện khảo hạch người, tại bọn hắn những người này ở trong, Long Phi ăn mặc liền có vẻ quá đê điều. Điều thấp hãy cùng cái người hầu như thế, ăn mặc không sao cả, Long Phi chưa bao giờ vừa ý điểm này, dọc theo đường đi, Tiểu Anh lại như cái tiểu ma tước liếu ra liếu ríu không ngừng, nói, Ngự Long Thiếu, ta nghe nói thần đế thành lớn vô cùng, so với chúng ta dược cốc thêm toàn bộ dược sơn cũng phải lớn hơn, thật sự có lớn như vậy thành sao? Long Thiếu, chúng ta có thể thi được thần đế học viện sao? Long Thiếu khi hoàn toàn liên tục 2 ngày rưỡi chạy đi, đứng ở một chỗ sườn núi nhỏ lên, Long Phi đột nhiên dừng lại. Bởi vì một tòa dường như hồng hoang cự thú chiếm giữ, dường như thiên địa tổng cộng liền, vô cùng uy vũ, hùng vĩ đại thành xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, 3 người đồng thời chấn động, Tiểu Anh lẩm bẩm nói, ghê quá, quá, lớn quá rồi đó. Mạn Đà La cũng cả kinh nói, ngài đều nói thần đế thành là thiên vũ đại lục đệ nhất thành, kim thiên nhất thấy quả nhiên không giống người thường a. Long Phi thầm nói, ngài này dời ạ, so với kiếp trước Bắc Thượng rộng rãi sâu đều phải trâu bò a. Bỗng nhiên, Tiểu Anh loại này bầu trời xa xa bên trong, nói, để các ngươi nhìn, trong tầng mây có một tòa đại sơn. Thần đế núi. Thần đế học viện thì ở đỉnh núi lên. Mạn Đà La cũng kích động lên, Long Phi tâm trung sôi trào, nói, ngày cuối cùng đã tới. Nguyên bá. Kiều Kiều, các ngươi đến chưa? Số từ 1882.